Phương Niệm từ Mộc Thất Thu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Ta chưa từng gặp người đàn ông nào giống như Tề Ngọc. Nghe người trong xóm kể lại, ta được Tề Ngọc cõng về. Thôn Hạnh Hoa là một thôn xóm ở ngoại ô kinh thành. Đi bộ cũng mất một ngày một đêm. Ta hôn mê 5 ngày. Hắn liền không biết mệt mỏi chăm sóc ta 5 ngày. Vết thương roi trên lưng rất sâu. Dù đã lành lại nhưng vẫn để lại sẹo. Ta không mấy để tâm. Hiện giờ ta không dựa vào nhan sắc để kiếm sống. Cần làn da đẹp để làm gì? Thế nhưng hắn lại lặn lội lên mấy ngọn núi tìm thuốc thảo. Không biết mệt mỏi dặn dò ta bôi thuốc. Hắn nói thân thể là của mình. Bảo ta phải biết quý trọng bản thân. Ta sống 25 năm. Chưa từng có ai bảo ta phải quý trọng bản thân. Ta chỉ biết nếu ta muốn thứ gì, thì phải dùng thân thể này để đổi lấy. Ở Di Xuân Lâu, ta muốn sống tốt nên cái gì cũng cố gắng làm tốt nhất thì Tần Mama mới cung phụng. Chiều chuộng ta, ở Hầu Phủ, ta muốn sống sót nên ta khúm núm hầu hạ Tả Trì. Khi hắn vui vẻ thì ban thưởng cho ta vài thứ đồ chơi. Khi hắn không vui thì lạnh nhạt với ta, khiến ta lo lắng như ngồi trên đống lửa. Tần Mama coi thân thể ta như cây hái ra tiền. Tạ chỉ càng coi ta như món đồ chơi để thỏa mãn đê, CV, ân. Còn Tề Ngọc, sao có thể có người đàn ông chỉ gặp mặt một lần đã đối xử tốt với người khác như vậy chứ? Ta không tin trên đời này thật sự có người tốt như vậy. Hắn rốt cuộc muốn có được thứ gì từ ta? Hắn nhất định có mục đích gì đó. Hắn muốn lợi dụng ta để tìm muội muội của hắn. Nhưng ta đã đưa danh sách cho hắn rồi. Tại sao hắn vẫn chưa lộ ra sơ hở? Ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Hắn nhất định là thấy ta có chút nhan sắc nên nảy sinh tà niệm. Nhưng, có lẽ không phải vậy. Ta nhìn về phía xa xăm, trầm ngâm. Tề Ngọc đang tươi cười giúp cụ bà sửa sang lại y phục dính đầy bùn đất. Dung mạo của cụ bà bị hủy hoại, còn có chút ngây ngô. Hắn và bà chỉ là người xa lạ gặp gỡ mà hắn cũng kiên nhẫn như vậy. Còn có ông chú trong làng bị què, không có tiền chữa bệnh. Hắn vẫn ngày ngày đến thăm. Hắn còn cực kỳ thương trẻ con. Hễ nghe nhà ai trong làng có con nhỏ đau ốm, dù đêm hôm khuya khoắt cũng phải lặn lội đến thăm bệnh. Ngay cả con chó hoang ở đầu làng tên A Vượng, hắn cũng không quên, ngày nào cũng mang xương cho nó. Ta thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ đúng là Bồ Tát sống hay sao? Vậy nên, trước mắt ta có thể tạm thời ở lại đây. Mười Tề Ngọc rất sốt ruột, ngày nào cũng cầm danh sách ta viết đi vào trong thành. Ra vào Di Xuân Lâu, thứ cần nhất chính là bạc. Thế nhưng hắn chữa bệnh cho người nghèo, nhiều lắm cũng chỉ lấy vài đồng, có khi còn không lấy tiền. Hắn nói, người nghèo sống đã khó khăn lắm rồi, nào dám bỏ tiền ra mà chữa bệnh. Đau ít bệnh nhẹ đều cố gắng chịu đựng, với họ là tính mạng, với ta chỉ là việc nhỏ. Ta cười hắn ngốc nghếch, ngay cả tiền thuốc cũng bù lỗ. Đến bao giờ mới gom đủ bạc để đi tìm muội muội? Hắn lại nói, không sao, ta từng cứu Vương đại ca ở kinh thành, huynh ấy nói có cách giúp ta tìm muội muội. Cách gì chứ? Chỉ là lừa gạt kẻ ngốc như hắn, vài ngày lại dụ hắn ra lầu xanh tiêu tiền thôi. Ta thấy hắn thật quá ngốc, nhưng dù sao hắn cũng cứu ta một mạng, ta liền tốt bụng nhắc nhở hắn. Ngốc ạ, Vương Thanh đó xuất thân hạ cửu lưu, nghĩ đủ mọi cách moi tiền của ngươi, ngươi còn cảm ơn hắn. Hắn vội vàng xua tay, sở sở cô nương, không phải đâu, Vương đại ca không phải người như vậy. Ta nhướng mày, ngươi bênh vực hắn như thế, chẳng lẽ vì hắn dẫn ngươi đi lầu xanh, ngươi liền mê mẩn trốn ôn nhu hương đấy rồi sao? Hắn càng luống cuống, trong mắt thoáng hiện vẻ lúng túng xen lẫn xấu hổ. Sở sở cô nương, Tề Ngọc tuyệt đối không phải người như vậy. Hừ, đồ ngốc, đợi đến khi bị người ta lừa hết tiền, Đừng trách ta không nhắc nhở. Nhưng ta lại sai rồi. Ta cứ tưởng mình đã chứng kiến đủ loại người ở Di Xuân Lâu. Ở Hầu Phủ, liền cho rằng mình có thể nhìn thấu bất kỳ người nào. Đêm đó, ta cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ngươi nói ta cũng bị bọn môi giới bắt cóc. Ta là người Túc Châu. Mắt Tề Ngọc ánh lên vẻ vui mừng. Là Vương Đại Ca điều tra ra. Hơn 20 cô nương cùng vào Di Xuân Lâu với cô nương đều bị bọn môi giới bắt cóc. Vương Đại Ca lần theo manh mối, đã bắt được tên buôn người năm xưa. Khi tìm muội muội, ta có kể chuyện của cô nương với Vương Đại Ca. Không ngờ huynh ấy hành động nhanh như vậy. Cái gì? Vương Thanh đó không phải kẻ lừa người sao? Hắn thật sự là người tốt. Hắn thật sự điều tra ra. Điều tra ra, tim ta thắt lại. Vậy, ta, còn người thân nào không? Họ có đang tìm ta không? Ánh mắt Tề Ngọc hơi tối lại. Chuyện đó, vẫn chưa. Nhưng Sở Sở cô nương yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giúp cô nương tìm được người thân. Mắt ta đỏ hoe, cuối cùng cũng bỏ đi vẻ ngả ngớn thường ngày. Ta cứ tưởng câu nói đó chỉ là hắn muốn an ủi ta. Không ngờ hắn lại để tâm. Cũng không ngờ, Vương Thanh với khuôn mặt dữ tợn kia lại là người tốt. Ta cũng không biết trên đời này thật sự có người ngốc như vậy, rõ ràng ta chẳng cho hắn thứ gì. Tề Ngọc, đa tạ ngươi, còn nữa, xin lỗi, hắn có chút ngượng ngùng. Sở Sở cô nương, không có gì, ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Ta nhìn hắn, trầm ngâm, nếu muội muội ngươi thật sự làm kỹ nữ ở Di Xuân Lâu. Ngươi đưa nàng về rồi. Không sợ người ta dị nghị sao? Ngươi không chê nàng sao? Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, ta không bận tâm lời người khác nói, nhưng nếu muội muội ta bận lòng, ta sẽ đưa nàng đến một nơi không ai quen biết. Ta có y thuật, ở đâu cũng có thể nuôi sống nàng. Còn về việc ghét bỏ muội ấy, hắn khẽ cau mày, vì sao ta phải ghét bỏ muội ấy? Muội trải qua những chuyện như vậy, có thể sống sót đã là không dễ dàng. Ta chỉ thấy xót xa cho muội muội thôi. Sở Sở, kẻ sai là những kẻ mua bán, bức bách muội ấy, chứ không phải muội ấy đâu. Kẻ đáng bị cười chê không phải là họ, mà là những kẻ làm hại họ. Ta có chút ngẩn ngơ, nước mắt lại vô thức dâng lên. Trong mắt hắn có thứ gì đó mà ta chưa từng thấy ở người khác. Ta cảm thấy hắn khác với những người khác. Cách chương.